Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, oan gia ngõ hẹp. Đúng vậy, Alice cảm giác mình cũng là chui ngõ cụt. Không giúp liên minh, không có nghĩa là mình không thể đuổi bắt trộm cướp giả a. Hơn nữa, ta phía trước mặc dù đang cùng bọn họ nói, nhưng trên thực tế, ta một mực lợi dụng dẫn sóng lực, tìm kiếm khu vực chung quanh. Nếu như không phải như vậy, Diệp Huyền làm sao lại cùng bọn họ lãng phí thời gian? Tựa như Alice nói, đấu tranh thuộc về đấu tranh, nhưng Pokemon là vô tội. Diệp Huyền không thể là một cái xỏa bước, mà để khả ái Pokemon bị người làm trộm thợ săn không biết bán cho hạng người gì đi. Liên minh tuy là cũng có buôn bán, nhưng loại này buôn bán là hoàn toàn công khai. Liền giống như hiện tại, Diệp Huyền nếu như muốn biết phía trước nhóm kia Sire tình cảnh, hắn ngay lập tức sẽ có thể tìm được người mua, sau đó tự mình quan sát. Đây chính là liên minh giao dịch. Không phải, cùng với nói là giao dịch, nói chính xác hơn, chắc là một loại giao phó. Đem chính mình không cách nào chiếu cố Pokemon, giao cho những cái này nguyện ý chiếu cố huấn luyện ra chiếu cố. Đương nhiên, nói thật dễ nghe, thật ra thì vẫn là buôn bán tính chất. Chỉ là loại này buôn bán, cũng không có làm tổn thương Pokemon nguy hiểm. Bởi vì so với hoang dại trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, nhân loại huấn luyện ra kỳ thực có thể đem Pokemon bồi dục khỏe mạnh hơn. Cái kia Diệp ca ngươi, đã tìm được sao? Dĩ nhiên, Diệp Huyền cười nói, không có ai có thể ở ta dẫn sóng lực dưới ẩn giấu tung tích, khu ông, ngạch, sao so với sao, nhân gia là quán quân a, ngươi cho rằng quán quân là đại cải trắng, tùy ý có thể thấy được sao? Toàn bộ thế giới có khu ông thực lực huấn luyện ra, cộng lại cũng liền 20 cái tả hữu. Cái này còn bao gồm ở dịch quán quân cùng về hưu quán quân. Mà loại cấp bậc đó đại lão, ngươi cảm thấy sẽ có cần phải đi làm một cái trộm thợ săn sao? Không từ mà biệt, có thiên vương cấp thực lực, ngươi có thể kế thừa một cái đạo quán, sau đó đời này đều có thể đứng ở nhân loại xã hội đỉnh phong. Vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, điểm này, nhìn Trương Võ cũng biết. Hắn chẳng qua là một cái bát đoạn chuẩn thiên vương, liền hầu như nắm trong tay ma đô thị hắc bạch lưỡng đảo. Thậm chí còn muốn coi đây là trụ cột, xưng bá toàn bộ Hoa Quốc Đông Nam Duyên Hai Ti khu. Cái này đã không phải tiền, không phải vấn đề tiền. Tiền tài đối với người như bọn họ mà nói, liền chỉ là một chữ số. Cái kia người ở đâu? Người A, Diệp Huyền đang suy nghĩ. Có muốn hay không mang Alice cùng nhau? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy không mang theo tốt, bởi vì đúng là có chút nguy hiểm. Vì vậy Diệp Huyền để Latias cùng Gardevoir lưu lại cùng Alice, mà chính mình thì dự định cưỡi Dragonite đi trước bị hắn định vị trộm thợ săn vị trí hiện thời. Diệp ta cẩn thận a, yên tâm đi. Diệp Huyền vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Thực lực của ta, ngươi còn không phải tinh tường nha. Ta nhưng là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, không ai có thể bị thương ta. Lời là nói như vậy, nhưng Diệp Huyền vẫn là rất cẩn thận kính thận. Dù sao, không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn nha. Gì, Dragonite tốc độ phi thường kinh người. Cơ hồ là mấy phút công phu, Diệp Huyền đã tìm được cái kia trộm thợ săn. Đó là một chừng 40 tuổi trung niên nhân. Hắn ăn mặc quân trang, trong tay mang theo một cái mang thủy tinh cái dương. Bên trong mơ hồ có thể thấy Pokemon màu xám nắng bộ lông. Hunter, Diệp Huyền nhận ra người này, chính là cùng tự có duyên gặp qua một lần Hunter, là ngươi. Hunter cũng nhận ra Diệp Huyền, lúc này trước tiên đem Tyranita phóng thích ra ngoài, không ngờ tới lại ở chỗ này ngươi. thực sự là oan hồn bất tán a, phải nói là oan gia ngõ hẹp a. Diệp Huyền, không ngờ tới lại là ngươi, nên chúng ta là hữu duyên, cũng là ngươi, vận khí không tốt đâu. Tyranita, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt. Diệp Huyền cũng phái ra Dragon Knight, ngươi nên biết, chính mình không phải của ta đối thủ. Hơn nữa lần này, ngươi cũng không có cơ hội lại lộng sập một ngọn núi. Dẫn sóng đã khóa được Hunter, hắn tuyệt đối không còn đường để đi. Sách, Hunter kỳ thực cũng biết Diệp Huyền, thậm chí một lần chú ý qua. Trên thực tế, từ lần đầu tiên cùng Diệp Huyền sau khi giao thủ, Hunter liền đối với Diệp Huyền triển khai điều tra. Sau đó, từ Hoàng Lang đạo quán trận đấu bắt đầu, rồi đến phía sau In Tây, cùng với Thượng Hải đạo quán khiêu chiến. Đây hết thảy cũng làm cho Hàn Tật kiêng kỵ sâu đậm lấy Diệp Huyền, mà còn lại đều đã làm qua quyết định. Phàm là sẽ tao ngộ Diệp Huyền nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Ta nguyện ý buông tha con này Pokemon. Hàn Tật trực tiếp đem hộp thả ở trên mặt đất, tiếp lấy lùi về phía sau mấy bước. Thả ta một con đường sống, như thế nào? Không sai, Diệp Huyền lực uy hiếp đã đến có thể để cho Hunter buông tha nhiệm vụ trình độ. Quan trọng nhất là, nếu như Diệp Huyền chỉ là bắt hắn quy án, vậy còn tốt, sợ nhất vẫn là Diệp Huyền trực tiếp động thủ. Hunter nhưng là cực kỳ tinh tường Diệp Huyền tác phong, hắn có thể không phải liên minh mềm dao găm. Đây chính là giết người người thiệt a. Lời này của ngươi, tại sao không đúng những cái này bị ngươi hại qua Pokemon nói a? Diệp Huyền không có khả năng để hắn đi, càng chưa nói, lần trước cự đại hóa thực nghiệm tài liệu cũng là phòng thí nghiệm từ trong tay hắn mua được, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt chắc chắn biết một ít phòng thí nghiệm sự tình. Đối với cái kia không kiêng nể gì cả thương tổn Pokemon không hợp pháp tổ chức, Diệp Huyền là cực kỳ khẩn cấp như muốn nhổ tận gốc. Lấy Pokemon làm thí nghiệm là một huấn luyện gia liền chịu không được. Còn như Hunter, đồng lõa giống nhau có tội, nếu như không phải hắn cung cấp phòng thí nghiệm vật thí nghiệm, tại sao có thể có nhiều như vậy bi kịch? Bất quá ngươi con này Dragon Knight. Hàn Tật vẫn cảm thấy Dragon Knight nhìn rất quen mắt, sẽ không sai, chính là nàng, chúng ta Van Helsing phía trước cung cấp cho phòng thí nghiệm điều kiện tốt nhất vật thí nghiệm. Có thể đem 70 cấp Dragon Knight lấy ra làm vật thí nghiệm. Phần này thủ bút cũng là thật rất xa hoa, nhưng điều kiện tiên quyết là Dragon Knight bản thân liền không cách nào trưởng khống. Người biết Dragon Knight lai lịch. Nếu như ta nói, Hunter, ngươi nguyện ý cho ta đường sống. Dragon Knight vừa dứt lời, một viên long chi nộ trực tiếp từ Dragon Knight trong miệng thốt ra. Tyranita, Hyper Beam, ầm ầm, hai cái kỹ năng trên không trung va chạm, mà có thể chống đỡ Dragon Knight một kích này. Con này Tyranita đẳng cấp thoạt nhìn cũng không thấp. Tyranita, đẳng cấp 65 phẩm chất, tử sắc sử thi, ô. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới con này Tyranita đẳng cấp sẽ cao như vậy. Nhưng vấn đề là, có thực lực như vậy, tại sao phải đi làm trộm thợ săn đâu? Bất quá xem Hàn Tật bộ dạng, Diệp Huyền phỏng chừng, người này nhất định là phạm qua trọng tội, bằng không không có khả năng đi làm bị thế giới truy nã trộm thợ săn. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng Diệp Huyền còn không có tư cách từ trong tay của ta đào tẩu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.